Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1265, Huyền Hoàng đảo nói. Tiền bối, ta giống như không chịu nổi. Vô lượng kính linh tôn lộ diêu thanh âm thống khổ ẩn ẩn theo trong gương truyền đến. Hừ, không chết được. Lý Phàm lại dường như không có nghe được giống như. Không chỉ có không để cho vô lượng kính đình chỉ nhìn trộm. Ngược lại đánh ra một đạo pháp quyết. Khống chế hắn lại lần nữa hướng liệt giới vòng xoáy lớn thả ra u quang. Nói xong, vô lượng kính trên mặt thoáng chốc xuất hiện rất nhiều đồ văn. Cùng mặt kính vết nứt hoàn mỹ chồng vào nhau. Thành u sắc quang mang bên trong. Vậy mà đem những vết thương này chậm rãi khép lại. Ngạch A, chấm ngoặc kép. Tôn lộ diêu dường như đã thống khổ, lại sảng khoái mâu thuẫn âm thanh vang lên. Lý Phàm chỉ là híp mắt ánh mắt, chăm chú nhìn tại vô lượng kính huyền quang. Không ngừng lóe lên rời ra hình ảnh vỡ nát. Để ta xem một chút, năm đó nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Kỳ thật sáng thế thạch bản, là đối yêu thú nhất tộc liệt giới mà đi sự tình có ghi lại. Bất quá làm một cỗ đủ để hủy thiên diệt địa cường đại lực lượng theo Nam Minh Sơn bên trong bọc. Phát ra về sau, huyền hoàng thạch tấm thì đã mất đi đối với chỗ này giám sát năng lực. Thẳng đến năng lượng bạo động chậm rãi bình nghỉ, nơi này một lần nữa hồi phục đáng nhìn trạng thái sau. Ngày xưa yêu tộc Thánh Sơn cùng toàn thể yêu thú nhất tộc đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại một cái kinh khủng lỗ trống miệng vết thương. Mấy ngàn năm chưa từng khỏi hẳn. Lý Phàm lần này mượn nhờ vô lượng kính, tất nhiên là vì muốn biết năm đó yêu tộc đến tột cùng có hay không liệt giới đào thoát thành công. Nhưng càng nhiều vẫn cố gắng phân tích liệt giới phương pháp. Không gian bị khó có thể tưởng tượng sức mạnh mạnh mẽ đánh xuyên, thậm chí phá vỡ tường cao cách trở liên tiếp đến tinh hải bên ngoài. Trong nháy mắt này, tựa như là tại thời không bên trong đánh xuống một cái con dấu, lưu lại nhất đoạn ấn ký. Cho dù thời gian thấm thoát, thoáng qua ngàn năm, cái này ấn ký vẫn như cũ tồn tại tại thời không bản thân bên trong. Còn chưa tán đi, thông qua nghiên cứu phân tích cái này liệt giới ấn ký, có lẽ có thể tái hiện huyền hoàng giới chỉ có hai lần. Thành công thoát đi chỉ ám tinh hải án lệ, giống như tín hiệu đứt quãng hắc bạch hình ảnh. Lý Phàm theo cái kia chợt lóe lên tràng cảnh bên trong, lờ mờ thấy được đế nhất hiện ra chân thân, đối yêu thú nhất tộc làm lấy sau cùng huy động, lại thấy được, còn có không ít yêu thú quan sát từ đằng xa, cũng không đi theo cùng rời đi. Hình ảnh vụt sáng, đầu kia quay quanh Nam Minh Sơn cự mãng, phát ra chấn thiên gầm, kêu rên, dãy dụa, thân thể phát ra nóng rực quang mang, tựa hồ có đồ vật gì ngay tại phá thể mà ra. Mà vạn yêu chi chủ đế nhất lại đối với cái này thờ ơ lạnh nhạt, thẳng đến cự mãng vô lực ngã xuống tại trên mặt biển. Chấn lên ngập trời sóng lớn, Lý Phàm mới nhìn rõ hắn thể nội chi vật, rõ ràng là một cái không biết phóng đại được bao nhiêu lần chìa khóa. Đế nhất cái kia không ngừng nhúc nhích, giống như màu xám cục thịt bản thể phía trên, nhất thời tạo nên tầng tầng gợn sóng. Sau một lát, một tấm không mang theo bất cứ tia cảm tình nào hờ hững khuôn mặt tự hắn trên thân thể hiện lên. Tấm này khuôn mặt tựa hồ có ma lực thần kỳ, giống như không chỉ là đế nhất bản thể bên trong, những cái kia nguyên bản dục dịch hắn đầu của hắn bộ dạng trong khoảnh khắc đàng hoàng xuống dưới. Không có động tĩnh, Nam Minh Thánh Sơn chung quanh vô số trước đây ngắm nhìn yêu thú nhóm cũng không khỏi đến cúi đầu xuống, tránh đi ánh mắt, không dám nhìn thẳng hắn mặt. Thậm chí mấy ngàn năm về sau, xuyên qua thời không sông dài, thông qua liệt giới ấn ký nhìn trộm hắn hình ảnh Lý Phàm, đều khi nhìn đến tấm kia khuôn mặt trong nháy mắt, trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ dường như trực diện thượng vị sinh linh bản năng e ngại cảm giác. Đây là, chấm ngoặc kép, chỉ là một đạo phân thần tạo thành thân thể. Tại thần mặt uy áp dưới, có như vậy trong nháy mắt biến đến không ổn định như vậy. Cái kia dù sao cũng là vài ngàn năm trước hư tượng. Lý Phàm nội tình cũng không phải thường nhân có thể so sánh. Ngắn ngủi sau khi thích ứng, Cái này vô hình uy áp thì lặng yên tán đi. Liệt giới ấn ký bên trong. Về sau tràng cảnh lại lần nữa thu vào Lý Phàm tầm mắt. Đế nhất chân thân hiện ra thần mặt về sau. Cái kia cực lớn, hiện ra màu đồng cổ kim loại sáng bóng chìa khóa trong nháy mắt co lại nhỏ một vòng. Sau đó tại đế nhất thao túng dưới, trực tiếp bay về phía cao ngất chân trời Nam Minh Thánh Sơn. Chìa khóa đỉnh đầu nhắm ngay Nam Minh Sơn nhọn, sáng chói ánh sáng lóa mắt điểm, tự tiếp xúc chỗ hiển hiện, thống nhất lộng lẫy từ cái này cái điểm nhỏ, trong nháy mắt truyền khắp chìa khóa bản thể cùng Nam Minh Sơn. Dường như đã đạt thành một loại nào đó chứng nhận. Sau một lát, chìa khóa, Thánh Sơn, tắm rửa tại quang mang bên trong, biến đến hư hóa, mơ hồ không thể gặp, mà Thánh Sơn chung quanh, bao quát đế nhất ở bên trong. Cái kia vô số yêu thú nhóm, cũng bị từng trận bạch quang bao khỏa, ào ào hóa thành từng đạo sợi tơ, bay vào đồng chìa Nam Minh Sơn bên trong. Lại sau đó, tựa như thiên địa đại bạo tạc khủng bố quang mang, tự trên đó bạo phát, che đậy hết thảy theo dõi ánh mắt, cho dù Lý Phàm cố nén nhói nhói thần hồn bạch quang tiếp tục thăm dò. Lọt vào trong tầm mắt cũng chỉ là vô tận bạch mang. Mà lúc này, vô lượng kính cũng là thật đạt tới cực hạn, trong chốc lát đã mất đi linh tính, liền lơ lửng đều không thể duy trì, từ không trung rơi xuống. Vô lượng kính linh tôn lộ giao cũng là triệt để ngất đi. Lại không âm thanh, Lý Phàm trầm ngâm, đem vô lượng kính thu hồi. Trong đầu lại là không ngừng hồi tưởng đến vừa mới thấy màn này tràng cảnh. Trước đây tại vẫn tiên cảnh bên trong, cái kia đế nhất giảng thuật Nam Minh Sơn có thể liệt giới thành công nguyên lý. Nói nơi đây chính là thiên chi nhai, hải chi giác, tận cùng thế giới chỗ. Cho nên hội tụ rất nhiều huyền hoàng giới tự khai tích đến nay thì tự do tích xúc năng lượng. Chấm ngoặc kép, hiện tại xem ra, căn bản không giống hắn nói đơn giản như vậy. Chỉ dựa vào huyền hoàng giới tự thân chi lực, đều khó mà liệt giới mà đi. Huống chi một chút du năng lượng, cổ đồng chìa khóa cùng tấm kia thần mặt, hẳn là bọn họ có thể liệt giới mà đi quan trọng. Lý Phàm lại chợt nhớ tới. Thánh Hoàng một thế này theo Độ Ách Tông chỗ đó nghe được bí văn. Độ Ách Tông theo Thiên Kiếm Tông liệt giới khe hở bên trong. Tìm được có thể dùng để giám thị huyền hoàng giới. Một khi cắm vào về sau, thì liền truyền pháp đều không thể làm gì huyền bí lực lượng. Mà ở trong đó, thứ hai chỗ liệt giới tràng sở, cũng xuất hiện siêu thoát huyền hoàng giới bản thân thần bí tồn tại. Huyền hoàng giới cho dù tại thượng cổ rất nhiều tu tiên giới bên trong cũng cực kỳ đặc thù. Cái này hai nơi tựa hồ thì chạm đến quan trọng. Một bên nghĩ ngợi, Lý Phàm một bên thân hình phiêu hốt, mang theo vô lượng kính rời đi liệt giới vòng xoáy lớn. Thế gian lý lẽ, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Có thể đặc biệt dùng huyền hoàng đại thiên tôn chức, đến giám thị, đốc tra huyền hoàng giới. Nói rõ huyền hoàng giới tại tiên giới trong mắt, tuyệt đối là có hắn đặc biệt giá trị lợi dụng, tựa như Tùng Vân Hải ngàn vạn hòn đảo. Chỉ có những cái kia có đặc sản hòn đảo, Vạn Tiên Minh sẽ phái ra tu sĩ trấn thủ, kiến tạo hộ đảo đại trận một dạng, thay cái tư duy phương thức, đem sự tình giản hóa. Cái gọi là huyền hoàng đại thiên tôn, thì tương đương với huyền hoàng trấn thủ, mà huyền hoàng giới, cũng thì tương đương với hạ giới tinh hải trong đó một đảo tự. Mà Độ Ách Tông phát hiện cái kia, dùng để luyện chế quan thế thần nhãn huyền bí chi lực. Cùng đế nhất dùng cổ đồng chìa khóa mở ra Nam Minh Thánh Sơn. Chỉ sợ sẽ là huyền hoàng giới hộ đảo đại trận một bộ phận. Cũng không phải là đến từ huyền hoàng giới bản thể lực lượng, mà là đến từ thượng giới kiến tạo. Chỉ bất quá theo tiên giới đại kiếp phát sinh, cái này hộ giới đại trận cũng nhận nhất định ảnh hưởng. Năm đó Huyền Thiên Vương căn cứ tại Phi Thăng Thông Đạo bên trong, đạt được rất nhiều điển tịch, thôi diễn ra phù độ tinh không đại trận có lẽ khả năng cũng là tại cái này hộ giới đại trận. Trên cơ sở cải tạo kiến thiết mà thành, nếu không thực sự khó có thể tưởng tượng, chỉ là bán tiên thân thể, lại chỉ dựa vào huyền hoàng một giới vật tư, làm sao có thể kiến tạo ra có thể vượt qua tường cao tiên cấp đại trận. Mà lại, chấm ngoặc kép. Lý Phàm phi độn tốc độ càng lúc càng nhanh. Đi qua rất nhiều trong sương mù manh mối thoáng chốc sâu chuỗi cùng một chỗ. Phù độ tinh không đại trận. Có thể vượt ngang hư không vô tận. Khóa chặt xa xôi tinh hải chỗ sâu cái khác tu tiên giới. Tà trận đạo trình độ. Tại trung mạt giải ly điệp ra chỉ dưới. Đã ẩn ẩn đạt tới phàm chi cực hạn. Mà lại huyền nguyên thủy linh đại trận. Ta đã biết thứ ba. Liền xem như tiên cấp trận pháp. Ta cũng là tính toán vừa tìm thấy đường. Dù vậy, đối với phù độ tinh không đại trận như thế nào dùng cái kia màu vàng kim xiềng xích. Tại vô tận tinh hải bên trong chính xác khóa chặt. Cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Ta trước đây còn tưởng rằng là ta trận pháp tạo nghệ không đủ. Dẫn đến trung mạt giải ly điệp mỗi lần thôi diễn thất bại. Huyền Thiên Vương học cứu thiên nhân. Bán tiên thân thể, trận pháp mức độ càng tại trung mạt giải ly điệp cái này kỳ vật phía trên. Chấm ngoặc kép, bây giờ nghĩ lại, có lẽ là ta coi nhẹ rơi mất một cái nhân tố trọng yếu. Lý Phàm ánh mắt bên trong lóe qua một đạo tinh quang, nếu như nói, những cái kia bị tỏa định tu tiên giới, cùng huyền hoàng giới đều có một ít chung nhân tố đâu. Nương tựa theo cái này lẫn nhau ở giữa cảm ứng. Phù độ tinh không đại trận màu vàng kim xiềng xích, mới có thể chính xác đưa chúng nó từng cái khóa chặt. Cái kia chính là đều có hộ giới đại trận, tồn tại, Bách Hoa đã từng nói. Cho dù là nguyên sơ huyền hoàng giới, tại rất nhiều tu tiên giới bên trong cũng là quái vật khổng lồ đồng dạng tồn tại. Quê hương của nàng, vạn thịnh giới, cũng chỉ là chỉ có nhất châu chi địa lớn nhỏ, vẫn là đem huyền hoàng giới tương tự thành Tùng Vân. Hải hòn đảo, nó liền tựa như ta lúc đầu đi lưu ly đảo giống như là quy mô lớn hơn tồn tại, mà bị nó bắt được cái khác thế giới. Động thiên, cũng là tinh hải bên trong nhỏ bé những cái kia tồn tại. Ân, có lẽ về sau theo những thế giới này đều chậm rãi bị hút hướng tiên khư. Huyền hoàng giới lại tiện đường bắt được một chút, về sau thập đại tiên tông sụp đổ về sau, chính là do truyền pháp. Thiên y tiếp nhận, may may vá vá, vừa rồi sáng tạo ra huyền hoàng giới bây giờ như vậy thịnh cảnh. Nếu là suy đoán của ta chính xác, như vậy lúc đầu bị huyền hoàng giới bắt được những khu vực kia. Tuyệt đối là có hộ giới đại trận tồn tại. Nghĩ tới đây, Lý Phàm tựa hồ ý thức được cái gì? Suy nghĩ có chút dừng lại. Lúc đầu thời điểm, huyền hoàng giới chỉ là đơn giản bắt được, chiếm đoạt. Mà không phải giống bây giờ như vậy, tách rời, gây dựng lại, cho nên lúc đầu những cái kia bị thôn phệ khu vực. Kỳ thật cần phải ngay tại huyền hoàng giới bên ngoài, thiên chi nhai, hải chi giác, thế giới biên giới, lại thêm, đế nhất trong lời nói. Tựa hồ ẩn ẩn để lộ ra huyền hoàng yêu thú chính là theo ngoại giới tới. Chấm ngoặc kép, thì ra là thế, Lý Phàm nhất thời giật mình. Xem ra đế nhất sử dụng cái kia cổ đồng chìa khóa. Mở ra cũng không phải là vốn thuộc về huyền hoàng giới bản thân hộ giới đại trận. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại. Kỳ thật muốn nghiệm chứng phỏng đoán của hắn. Có lẽ có cái phương pháp đơn giản. Tại phát hiện kim sắc xương sọ cùng không tự quyết tiểu thế giới kia. Rõ ràng có phù độ tinh không đại trận kim sắc xiềng xích phá giới mà đến. Đem thế giới tỏa định trí nhớ. Chỉ cần lại đi tìm tòi hư thực là đủ. Nghĩ tới đây, Lý Phàm cải biến phương hướng, thẳng tắp hướng về mục tiêu mới tiến đến. Mà ở trên đường, Tôn Lộ Diêu cũng là chậm rãi thanh tỉnh. Tiền bối, chúng ta cái này muốn đi chỗ nào bên trong? Không có đối lại trước Lý Phàm cực hạn sức lao động nghiền ép có bất kỳ lời oán giận. Tôn Lộ Diêu chỉ là có chút nghi ngờ hỏi. Đi một cái thú vị địa phương. Người thừa dịp cái này khe hở. Nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tiếp đó, khả năng còn cần ngươi xuất thủ. Lý Phàm thản nhiên nói. Tôn Lộ Giao nghe vậy. Trong kính hư ảnh không cầm được một trận lắc lư. Tiền bối, ta cảm giác ta hiện tại rất là suy yếu. Chấm ngoặc kép, an tĩnh sau một lát. Tôn Lộ Diêu lấy dũng khí nói ra. Đáp lại hắn. Là một đoàn đậm đặc kim sắc vật chất. Tôn Lộ Diêu chú ý lực nhất thời giống nhìn thấy cái gì tuyệt thế chân bảo đồng dạng, bị một mực hấp dẫn. Hắn biết Đây là Lý Phàm trước đó dùng để đem vô lượng kính bên trong Ma Diệt Phong Tai hấp dẫn đi ra thần kỳ vật chất, đối với hắn có chí mạng, khó có thể chống cự bản khả năng hấp dẫn lực, mà lại trong lòng tối tăm trực giác nói cho hắn biết, vật này đối với hắn chính là đại bổ. Sau đó Tôn Lộ Diêu nhất thời im miệng, ăn như hổ đói đem nguyên lực tinh túy nuốt vào. Sau một lát, tinh thần chấn động, hư nhược cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Hừ, theo mỹ diệu tư vị bên trong trở về chỗ cũ tới. Tôn Lộ Diêu còn nghĩ đến nịnh nọt Lý Phàm, lại muốn một số, lại bị đối phương hừ lạnh một tiếng đánh về hiện thực. Ngay sau đó cũng không dám lại đưa yêu cầu, chỉ là hy vọng hoàn thành tiếp xuống nhiệm vụ về sau có thể lại đến chút ban thưởng. Cũng không lâu lắm, xuyên qua thật dài hư không thông đạo, Lý Phàm rốt cục lại lần nữa đi tới cái kia tràn đầy cho tàn tĩnh mịch thế giới. Đi thôi, Lý Phàm ra hiệu dưới, vô lượng kính lại lần nữa phóng xuất ra từng trận u quang. So với trước đó tại liệt giới vòng xoáy lớn chỗ, lần này nhìn trộm, phân tích không thể nghi ngờ muốn thuận lợi không ít, 10 phần nhẹ nhõm, u quang bên trong hình ảnh liền đem nơi này trở lại như cũ. Một chỗ sinh cơ bừng bừng thế giới, một con sông lớn, thai nghén vô tận sinh linh sau khi chết, lại tại dòng sông bên trong trọng sinh, đạt thành hoàn mỹ tuần hoàn. Không phải những thứ này, thâm nhập hơn nữa điểm, đang lúc Tôn Lộ Diêu đắm chìm trong bộ cảnh tượng bên trong thời điểm, Lý Phàm thanh âm truyền đến, Tôn Lộ Diêu tâm thần một trận, gia tăng vô lượng kính theo dõi cường độ, sinh cơ cảnh tượng biến đến phá toái, hư hóa, cái kia nhánh sông cũng biến thành uyển như tinh quang giống như mộng huyễn mà hư vô, tại hết thảy biểu tượng phía dưới, từng đạo răng khắp nơi đường cong, đột nhiên tại vô lượng kính mặt bên trong xuất hiện, a, bất quá, khi nhìn đến những đường cong này trong nháy mắt, dường như xúc động cái gì cấm chế giống như, Tôn Lộ Diêu chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể chống cự nóng rực cảm giác chợt đánh tới, thật giống như bị hỏa diễm thiêu đốt, vô lượng kính bất cứ lúc nào cũng sẽ hòa tan đồng dạng. Tiền bối cứu ta, Tôn Lộ Diêu nhịn không được hô gào to, Lý Phàm nhưng như cũ là chẳng quan tâm, kim sắc nguyên lực tinh túy chút xuống, để Tôn Lộ Diêu chịu đựng kịch liệt đau nhức, tiếp tục nhìn trộm. Tôn Lộ Diêu giữa tiếng kêu gào thê thảm, giấu ở thế giới phế tích phía dưới nền tảng, bắt đầu chậm rãi hiển hiện, cùng đã hóa thành phế tích tiểu thế giới không giống nhau. Những cái kia đường cong tuy nhiên đứt quãng, cũng bị một loại nào đó đả kích giống như bịt kín một tầng mục nát khí tức, nhưng cuối cùng còn bảo tồn lên nguyên bản hình thái. Theo đường cong bị theo dõi càng ngày càng nhiều, một cái trận pháp hình thức ban đầu cũng theo đó tại Lý Phàm trong đầu hiện lên. Cùng lúc đó, diễn pháp giác không gian bên trong, trung mạt giải ly điệp tạm thời đình chỉ cái khác hết thảy nhiệm vụ. Ghi chép, phân tích lên cái này vụn vặt trận pháp đường cong lên. Cứu ta, chấm ngoặc kép, thế nhưng cái này trận pháp di tích quá mức to lớn. Thăm dò tiến độ vẫn chưa tới 1/10, Tôn Lộ Diêu đã hấp hối. Sắp vẫn diệt, tấu chương xong. Hết chương.